Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Tiếp quản nơi này, Vương Thừa Chí một đám dẫn theo đao lại đây. Những cái đó thổ phỉ thực mau đã bị đánh lùi đi. Chủ yếu là những người đó không biết sợ hãi ở cái gì cũng không có theo chân bọn họ ngạnh tới. Chỉ là chán một chút liền quay đầu chạy, Vũ Thế cũng ít đi một chút. Không chung như cũ tối tăm, tựa hồ ở ấp ủ lớn hơn nữa mưa gió, chúng ta nơi này khi nào khai quật phỉ. Vương Thừa Chí nhìn đã chạy không thấy kia 10 người tới rất là nghi hoặc khó hiểu, không nên a. Chính là thực sự có thổ phỉ hộ vệ đội cũng không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Tùy ý này những thổ phỉ ở bọn họ trên đường cướp đường, hẳn là không phải cái gì thổ phỉ. Ta coi một cái hình như là phía trước ở Tân Tập Thượng nháo sự. Bị đuổi ra đi, nên không phải những cái đó tụ tập ở bên nhau. Lại tính toán làm ầm ĩ cái gì đi. Người nọ mặt mang nghi hoặc hỏi ý, không cần phải xen vào như vậy nhiều trở về cùng hộ vệ đội nói. Một tiếng làm cho bọn họ nhìn điểm liền thành, dù sao cũng phiên không ra cái gì bọt sóng. Vương Thừa Chí khinh thường một câu, mới vừa nói xong. Lúc này mới ít đi một chút vũ, lại nóng nảy lên, mọi người ma lưu trốn trở về lều trại. Không biết này vũ còn muốn hạ bao lâu. Trên người đều ướt, mọi người đem quần áo thay đổi vây quanh đống lửa nướng nổi lên hỏa, hoàn toàn không đi quản kia hai cái bị đuổi theo người đi chung đường. Nhàn sự mà quản đây cũng là bọn họ mấy ngày nay tích lũy xuống dưới ra ngoài sinh tồn kinh. Nghĩa mơ siêu nếu không phải sợ thổ phỉ kiếp hóa, khả năng bọn họ đều sẽ không đi ra ngoài. Rốt cuộc ai cũng không biết cứu người có phải hay không địch nhân phái tới thám tử. Tiểu tâm tổng không phải sai, đại nhân, bọn họ như thế nào có thể, người hầu thấy bọn họ bị làm lơ. Rất là không cao hứng, câm miệng. Mạnh Phương cau mày không vui trách cứ một câu. Cái gì cũng không rõ ràng lắm dưới tình huống. Bại lộ thân phận của hắn, là muốn hại chết hắn sao? Kia người hầu hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn. Không biết hắn như thế nào đột nhiên liền sinh khí, từ giờ trở đi ngươi là cái người câm. Ta không cho ngươi nói chuyện, không chuẩn nói chuyện. Hiểu, người hầu có chút ngốc gật gật đầu. Lộng không rõ hắn có ý tứ gì. Bất quá hắn là chủ chính mình nói đến cùng chỉ là cái hạ nhân. Không nghe cũng đến nghe, hai người không có rời đi. Ra mặt dày liền ở Vương Thừa Chí bọn họ lều chạy chỗ cũng đáp một cái đơn sơ lều chạy tạm thời trốn. Nổi lên vũ, Mạnh Phương vài lần tưởng đi lên đáp lời. Đáng tiếc không ai để ý đến hắn, chỉ phải tạm thời từ bỏ, hạ hồi lâu vũ. Đến bây giờ đầy trời mây đen mới tản ra một ít. Vũ cũng nhỏ Vương Thừa Chí một hàng hủy đi lều trại. Lại lần nữa vội vàng xe ngựa hướng Tân Tứ Thủy phương hướng đi, mắt thấy liền phải tới mục đích địa. Xếp sau xe người hạ một cái bay thẳng đến hàng phía trước Vương Thừa Chí chạy tới, Vương ca. Kia hai người vẫn là gắt gao đi theo chúng ta phía sau. Này liền muốn tới chỗ ngồi. Muốn hay không, Vương Thừa Chí suy nghĩ trong chốc lát lại lắc lắc đầu, các ngươi nhìn điểm. Bọn họ nếu là không có gì khác hành động, không cần để ý tới bọn họ. Chờ đến chỗ ngồi ta sẽ cùng hộ vệ đội nói một chút làm cho bọn họ cảnh giác điểm. Được lời nói người, cũng không nhiều lời lại về tới xếp sau xe lừa thượng thực mau liền đến Tân Tứ Thủy bên ngoài. Tới tới lui lui không ít người, hôm nay còn rất náo nhiệt a. Áp xe mọi người nhìn náo nhiệt phố tập nhạc a cười, nhưng không sao. Tính tính nhật từ hôm nay đại để là tân phiên chợ. Họp chợ người tự nhiên không thể thiếu, mọi người nhìn cách đó không xa náo nhiệt. Cũng là hiểu ý cười. Có chút nhật tử không đã trở lại, nhìn liền thân thiết Tân Tứ Thủy lối vào, Vương Thừa Chí trực tiếp cùng hôm nay canh gác điền đại thì thầm vài câu. Chờ đến đoàn xe đều đi vào, đi ở cuối cùng hai người bị ngăn cản xuống dưới, mặc dù bị người ngăn lại tới. Mạnh Phương cũng không có kinh hoàng, chỉ là nhìn trước mắt hết thảy trong mắt tất cả đều là kinh. Ngạc, nơi này an bình mặc dù là thủ đô cũng là không kịp. Ở thủ đô cũng liền những cái đó quyền quý giàu có nhân ra không cần phát sầu. giống nhau tầm thường bá tánh cũng là vì lương thực sầu trắng đầu. Mỗi ngày đói chết lưu dân khất cái chỉ nhiều không ít mà nơi này cái gì đều không có. Mặc dù ven đường khiêng cái cuốc lão bá cũng là vẻ mặt mỉm cười. Như là không có lo lắng. Hơn nữa nơi này nhân thể thái như thường. Không thấy gầy ốm thuyết minh bọn họ cũng không có chịu đói. Ít nhất hiện tại vẫn là không thiếu lương thực ăn bộ dáng. Mạnh Phương nhìn ngăn lại bọn họ người. Bên hông mang theo đao, nhìn như là thủ vệ, ánh mắt lại lần nữa rời về phía bên trong cách đó không xa náo nhiệt phi phàm đường phố. Có chút ngây ngốc lẩm bẩm tự nói, nơi này, chẳng lẽ là thế ngoại đào nguyên? Nhìn đã há hốc mồm chủ tớ hai người, Điền Hơn cái tức khắc nở nụ cười có chút cao hứng thả tự đắc, đúng vậy. Nơi này chính là thế ngoại đào nguyên. Đối với bọn họ tới nói chính là cái thế ngoại đào nguyên, vui đùa qua đi. Điền Đại cũng không có quên chính mình chức trách, bắt đầu đề ra nghi vấn lên, xem các ngươi cũng không giống như là chạy nạn tới lưu dân. Tới chúng ta nơi này là làm cái gì? Nếu là tồn khác cái gì không thể gặp người tâm tư? Khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm rời đi. Các ngươi nơi này cũng là tứ thủy. Người hầu không nghẹn lại hỏi một câu. Mới vừa nói xong liền nhìn đến Mạnh Phương chính lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng phát lạnh không dám lại mở miệng thấy hắn hỏi như vậy. Điền Đại gật gật đầu, càng là cảnh giác nhìn hai người. Bản địa, không phải, quê người, ở tứ thủy có thân, quê nhà gặp tai liền nghĩ lại đây đầu nhập vào thân thích. Đó chính là đi qua tứ thủy trấn lâu. Điền Đại suy đoán, trong mắt cảnh giác như cũ không có tan đi, đi qua. Nhưng nơi đó một người cũng không có. Sau lại tìm được rồi một cái thôn vốn dĩ tưởng đặt chân trụ hạ. Nhưng bọn họ nơi nào cũng là nhật tử không hảo quá. Cũng không chấp nhận được người ngoài. Này không phải lại rời đi. Nửa đường gặp gỡ thổ phỉ. Bị đuổi theo nơi nơi tán loạn. Sau gặp gỡ đằng trước đoàn xe. Thổ phỉ bị đánh lùi lúc này mới may mắn sống một mạng. Mạnh Phương vẻ mặt khiêm tốn nói. Thần sắc mang chút cô đơn cùng với một chút sống sót sau tai nạn may mắn, lúc sau Điền Đại lại hỏi. Một ít khác, không cảm giác có cái gì không thích hợp nhi, đem người an bài tới rồi một chúng lưu dân cư trú địa phương. Liền không hề quản bọn họ, đây là một cái lâm thời điểm dừng chân. Chuyên môn cung cấp lưu dân sử dụng, bất quá hiện tại đã không ít, đa số có năng lực, đã dọn tới rồi bình an thôn cư trú. Dư lại hoặc là chính là lười lại, hoặc là chính là trong nhà lão nhược nhiều gánh vác quá nặng một chốc vô pháp nhi dọn đi, Mạnh Phương nhìn trước mắt này đơn sơ nhưng là còn tính sạch sẽ lưu dân nơi cư trú. Trong lòng có chút cảm khái, nơi này thật là từ trên xuống dưới đều là không giống nhau. Ngay cả này những lưu dân cư trú địa phương cũng đều hợp quy tắc sạch sẽ, sau lại hỏi nhân tài biết. Có thể miễn phí ở chỗ này cư trú, hơn nữa muốn có ăn trả giá tương ứng lao động là có thể đổi lấy bọc bụng lương thực nhưng là tưởng. Lâu dài ở nơi này cũng là có điều kiện, chính là nhà ở cần thiết thu thập sạch sẽ, phàm là dơ rối loạn, có mùi lạ phiêu ra cũng chỉ cảnh cáo một lần, lại không thay đổi nói liền sẽ bị trực tiếp đuổi đi, làm như vậy nguyên nhân hình như là bởi vì phía. Trước tư thủy trấn chính là bị lưu dân nhóm làm cho thực không xong xú vị huân thiên. Sau lại càng là trực tiếp sinh ôn dịch Mạnh Phương khi đó cũng mới nghĩ tới lúc trước ở tư thủy. Trấn trên nhìn đến những cái đó bạch phôi. Cũng minh bạch tư thủy trấn trên những cái đó cũng đều là nơi này người thu thập sạch sẽ trong lòng. Cũng tồn nghi hoặc rốt cuộc là cái dạng gì nhi người. Có thể có như vậy bản lĩnh. Quản lý nơi này còn có thể làm này đó các ba tánh an cư lạc nghiệp. Không cần vì lương thực phát sầu, hai người cứ như vậy ngây người xuống dưới. Cẩn thận hỏi thăm quan sát một phen, Mạnh Phương trong lòng cũng đã có quyết định, Vương Mạn cửa nhà trước mắt tòa nhà này bên trong ở. Chính là một tay chế tạo tân tứ thủy hết thảy người nọ. Mạnh Phương đứng ở tòa nhà trước, nhớ tới khi triệu kiến hắn người nọ. Còn có người nọ hứa hẹn cho hắn hết thảy, quay đầu nhìn náo nhiệt phố tập trong lòng định rồi định. Tiến lên gõ gõ môn, Trong viện Vương Mạn mấy cái đều ở, trên bàn thả mấy chương bản vẽ. Đột nhiên tiếng đập cửa làm mấy người sửng sốt một chút. Môn là hờ khép, gõ môn còn không có đẩy cửa tiến vào. Kia hẳn là chính là không quen biết. Đi xem, Vương Mạn hướng tới Tiểu Hoa nói một tiếng. Lại tiếp tục nhìn bản vẽ nghiên cứu lên, tìm ai. Tiểu Hoa một mở cửa liền nhìn đến một cái thư sinh bộ dáng người. Gương mặt xinh nàng chưa thấy qua người này, Vương Đại Hoa chính là ở nơi này. Thấy mở cửa chính là một nữ tử, Mạnh Phương lễ phép tính lui về phía sau vài bước hỏi ý, Vương Đại Hoa. Ai a Tiểu Hoa nhíu nhíu mày nhất thời không nhớ tới. Đột nhiên lại trầm sắc mặt, này không phải nàng tỷ trước kia danh nhi ma, người này là nàng tỷ cũ thức. Lại hãy còn lắc lắc đầu, hẳn là không có khả năng. Kia người kia là ai? Tìm nàng tỷ rốt cuộc có cái gì mục đích? Tiểu Hoa sắc mặt không du nhìn hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác ngươi là ai? Tìm nàng làm chi? Xem ra chính là nơi này. Mạnh Phương trong lòng hiểu rõ, cũng chưa từng có nhiều dây dưa, trực tiếp chỉ ra ý đồ đến tại hạ Mạnh Phương. Từ thủ đô mà đến, có một số việc muốn báo cho Vương cô nương. Ai tìm ta? Vương Mạn nhị nha thấy nàng che ở cửa một bộ cảnh giác bộ dáng. Mới vừa một lại đây liền nghe được người tới lời nói. Có chút kinh ngạc liền trực tiếp hỏi một câu thủ đô tới. Nàng nhưng không quen biết cái gì thủ đô người. Như vậy người này tới tìm nàng mục đích, liền có điểm ý tứ chính là Vương gia thôn Vương Đại Hoa cô nương. Mạnh Phương nhìn ra tiếng người lại hỏi, xem như. Vương Mạn gật gật đầu. Ba phải cái nào cũng được nói một câu, Mạnh Phương ngẩn người. Cho nên rốt cuộc là còn có phải hay không? Trong lòng có chút lấy không chuẩn, kết hợp từ Vương gia thôn người nơi nào bộ ra tới nói. Cùng với chính mình mấy ngày nay thám thính đến tin tức. Đại để người này chính là hắn người muốn tìm mơ siêu, tại hạ có việc cáo chi cô nương. Có không đi vào nói chuyện. Vào đi, Vương Mạn mấy cái nhường ra tới vị trí. Thật sự là có điểm tò mò người này rốt cuộc muốn nói cho nàng cái gì. Nàng nhưng cũng không nhận thức người này, mấy người vào sân liền như vậy tùy ý ngồi ở nơi nào nhìn. Hắn, vô trà cũng không thủy càng vô đãi khách chi ý. Hắn cũng lại là không phải cái gì khách nhân. Mạnh Phương cười cười, ngay trước thủ đô hỗn loạn hiện tại An Vương đăng vị. Lâm thời khai ân khoa, tuyển dụng một đám học sinh. Phân công các nơi tiếp quản lớn nhỏ sự vật, tại hạ Mạnh Phương, là thủ đô phái tới tiếp quản tứ thủy quan viên. Hắn lời nói rơi xuống, nhị nha Tiểu Hoa biến sắc, bên hông đoàn nỏ không biết khi nào đã tới rồi trên tay. Lúc này chính trực thẳng chỉ vào Mạnh Phương, như vậy khẩn trương làm cái gì? Vương Mạn hai tay duỗi ra một bên một cái trực tiếp đem đoàn nỏ trước ném vào trên bàn, dứt lời. Quay đầu cười như không cười nhìn đứng ở nơi đó trước sau sắc mặt đạm nhiên thư sinh. Người này nhưng thật ra có điểm ý tứ, cho nên. Người hiện tại là tính toán tiếp quản nơi này. Ngoặc kép, hết chương.